Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 198, chương 199, một cắt bắt đầu. Thật là đáng sợ. Trần Tâm thấp tiếng thốt lên kinh ngạc. Đúng vậy a, thật là đáng sợ. Cổ Dung thấp giọng lẩm bẩm. Cái gì đáng sợ? Ninh Vinh Vinh hiếu kỳ nói đến. Trần Tâm chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem Ninh Vinh Vinh. Nguyên bản, hắn còn đang lo lắng Mục Thanh cưỡng ép tăng thực lực lên có gì không ổn. Nhưng hôm nay, Ninh Vinh Vinh cũng đã phong hào rồi. Cho dù có chỗ không thỏa đáng, lại có quan hệ gì? Phải biết, trên đấu la đại lục, phong hào tỷ lệ lớn đến đáng sợ, bên trong vô số người mới có thể sinh ra một cái phong hào. Mà trước đây Ninh Phong Chí, thậm chí Nguyên Nhân, vĩnh viễn bao vây 79. Bây giờ, võ hồn Ninh Vinh Vinh vào đã hóa thành cửu bảo lưu ly tháp. Tự thân đẳng cấp cũng đến 91 cấp. Nhắc tới, đã sớm đột phá đã từng thất bảo lưu ly tông cực hạn. Coi như con đường phía trước đoạn tuyệt, cũng không lỗ rồi. Huống chi, con đường phía trước thật sự đoạn tuyệt sao? Trần Tâm cảm thấy, sẽ không. Qua nhiều năm như vậy, Trần Tâm diệt người vô số. Mục Thanh có thể nói là chân chính kinh tài tuyệt diễm rồi. Thậm chí, theo Trần Tâm, đối với phương diện tu luyện, Mục Thanh tư chất thậm chí có thể gọi là mạnh nhất. Ninh Vinh Vinh lại là Mục Thanh người bên gối. Phải nói Mục Thanh không có tiếp tục thúc đẩy Ninh Vinh Vinh đi tới nắm chặt. Hắn thứ nhất không tin, đưa tay trái ra, vỗ bả vai Ninh Vinh Vinh một cái. Trần Tâm thấp giọng nói, Vinh Vinh, sau đó, ta cùng ngươi xương cốt ra ra, không có cái gì có thể dạy ngươi, liền để cho hai người chúng ta xương già, làm hộ vệ của ngươi đi, ta muốn nhìn tận mắt, ngươi từng bước một đi tới đỉnh phong, kiếm ra ra, quay đầu, Ninh Vinh Vinh hốc mắt hơi đỏ lên, vừa liếc nhìn đầy mắt vui mừng Cổ Dung, thấp giọng nói, cốt ra ra, lầu 2. Trong phòng của Mục Thanh, ánh mắt của hắn kinh ngạc nhìn lầu dưới phương hướng. Bây giờ, cái gọi là sàn nhà vách tường cái gì, đã sớm không còn là hắn trở ngại. Nhìn thấu cởi xuống, chỉ cần hắn nghĩ, nhìn xem ngươi tốt ta tốt tình cảnh. Mục Thanh đáy mắt thoáng qua một tia hâm mộ, thở dài một cái, ngẩng đầu lên, thu hồi thần thông. Trong mắt màu vàng óng, lần nữa biến trở về trắng đen rõ ràng. Chậm rãi nhắm mắt, Mục Thanh lâm vào trong tu luyện. Hắn phải nhanh chóng lên cấp, tranh thủ, sớm ngày đến 100 cấp. Bất chi bất giác, ngày lên đường đến rồi. Chu Trúc Thanh đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy. Sáng sớm hôm đó, ánh mặt trời vừa vặn, thanh phong quất vào mặt. Mục Thanh một thân hắc bào, mang theo mũ trùm, đi theo phía sau 10 cái phong hào. Chậm rãi bước ra thần điện. Sáng sớm gió nhẹ thổi qua, cuốn lên hắn hắc bào, lộ ra bên hông màu vàng linh hồn chi thư. Thần điện trên quảng trường, một cái thiên nhân đội thánh điện kỵ sĩ đã sớm tụ họp hoàn tất, canh giữ trung tâm ba kéo xe ngựa. Theo Mục Thanh bước ra thần điện, 1000 người thánh điện kỵ sĩ chậm rãi tách ra, lộ ra trung tâm xe ngựa. Sau đó, giống như sóng biển, từ từ ngã quỵ trên đất. Tay phải chập ngón tay như kiếm, theo tại cái trán thần ấn chỗ, thấp giọng nói, chủ ta vĩnh sinh. Mục Thanh đảo mắt nhìn quảng trường, gật đầu một cái, giơ chân lên, chậm rãi đạp đá lớn mặt đất, từng bước một hướng đi xe ngựa, oánh oánh dưới ánh sáng. Mục Thanh một thân màu đen, lại không có một tia đột ngột, lộ vẻ đến vô cùng hài hòa. Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh đi theo sau lưng hắn. Lên chiếc thứ hai xe ngựa, Mục Xuân tỉ muội mang theo Mực Mị, Tôn Mật, Trừng Phạt kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Lên thứ ba kéo xe ngựa, mà Trần Tâm cùng Cổ Dung, dĩ nhiên là thứ một cổ xe ngựa. Còn đội kỵ sĩ thánh điện đoàn trưởng, dẫn người dưới tay, thủ vệ ở bên ngoài, cũng không có lên xe. Xuất phát, tiếng Mục Thanh trong xe ngựa truyền ra. Vâng, xuất phát, theo đoàn trưởng ra lệnh một tiếng. 1000 kỵ sĩ chậm rãi đứng dậy, chia làm đội 4, hộ vệ tại ba kéo xe ngựa hai bên, chậm rãi bước ra bước đầu tiên. Mục Thanh đưa tay, chậm rãi xốc lên rèm của xe ngựa, dùng một loại khác thị giác quan sát các thánh điện kỵ sĩ. Đáy mắt, một tia không hiểu, đang điên cuồng sinh trưởng. Mà vậy, gọi là dã tâm. Dọc theo chuyên dụng đường xe, chậm rãi lái ra thần điện. Mục Thanh chậm rãi buông xuống rèm cửa sổ, ngồi xếp bằng ngồi xong, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tử thần ra, khắp thành sợ, rộng lớn trung ương đại đạo hai bên, vô số tín đồ, giống như hành hương, chậm rãi hội tụ, xe ngựa xa xa lái tới. Bọn họ giống như sóng biển, từ từ ngã quỵ, nằm ở trên đất, dâng ra chân thành tín ngưỡng. Toàn bộ tử thần thành, chưa bao giờ có an tĩnh. Các tín đồ ở đáy lòng, chân thành cầu nguyện, mặt trời mới mọc tung xuống. Ba kéo xe ngựa lên, đón gió tung bay cờ xí. Dưới ánh mặt trời, như thế sinh động, chói mắt, nhắm mắt Mục Thanh thở dài. Ngẩng đầu lên, đánh một cái bên hông linh hồn chi thư. Trong nháy mắt, màu ngà sữa tín ngưỡng, giống như một cái lĩnh vực, chậm rãi tiêu tán đi ra ngoài. Bao phủ gần chu vi 3 cây số khu vực. Phù trên mặt đất tín đồ, chỉ cảm thấy bác đại, ấm áp, như cha như khí tức của thần, giống như thanh phong quét qua, không chỉ quét tới bọn họ mệt mỏi, cũng quét tới ốm đau của bọn họ. Không chỉ là ai, lần đầu tiên mở miệng ra, thấp giọng nhớ tới Mục Thanh thần danh, giống như mở áp sóng biển dâng, tiếng cầu nguyện trong nháy mắt áp chế hết thảy, toàn bộ tình cảnh, nghiêm túc, nhu hòa, bình tĩnh. Nhưng lại làm người ta khen ngợi. Tát Khắc Lâm chắp tay sau lưng, đứng ở đằng xa, lẳng lặng nhìn hết thảy trước mắt. Nhưng là, khuôn mặt bình tĩnh xuống, đã sớm hiện đầy sóng gió kinh hoàng. Sau lưng, run rẩy hai tay, không ngừng nắm chặt quyền. Xe ngựa chậm rãi lái qua, màu ngà sữa tín ngưỡng cơ hồ quét qua toàn bộ người. Mãi đến xe ngựa chạy ra khỏi cửa thành, nằm ở trên đất các tín đồ, như cũ đắm chìm trong thần từ bi trong. Thật lâu không muốn đứng dậy. Tát Khắc Lâm hít sâu một hơi, chế trụ trong lòng run rẩy, thấp giọng nói, đi. Dứt lời, xoay người, lên xe ngựa của mình. 20 hộ vệ chậm rãi vây quanh xe ngựa, bước chân ra, đi theo đội ngũ của Mục Thanh phía sau. Vén màn cửa lên, Tát Khắc Lâm thò đầu ra, không ngừng đánh giá chết bên trong tòa thần thành hết thảy. Cho đến chết thần thành đã không thể nhận ra, hắn vẫn là không có nhìn thấy có một cái tín đồ đứng dậy. Đáng sợ Mục Thanh, đáng sợ tử thần giáo. Mà, ngay tại ai cũng không có chú ý trong góc, Mục Liêm đứng ở nơi đó, đưa mắt nhìn Mục Thanh rời đi. Trình Như ôm lấy cánh tay hắn, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem đi xa đội ngũ. Trong lòng, một cái ý niệm lặng lẽ dâng lên, mà Mục Liêm nhưng không biết. Chính mình thứ hai thê tử bây giờ đang suy nghĩ cái gì? Hắn hốc mắt đỏ lên, đưa mắt nhìn đoàn xe cách xa. Đáy mắt, vui vẻ yên tâm, tự hào, hỗn loạn ý nghĩ. Từng cái thoáng qua, đó là con trai hắn. Hắn loại, mãi đến đoàn xe đã không nhìn thấy. Mục Liêm vẫn đứng tại chỗ, thật lâu không muốn rời đi. Đi thôi, không biết qua bao lâu. Các tín đồ đã bắt đầu đứng dậy rời đi rồi. Trình Như lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn xem Mục Liêm, thấp giọng nói. Ừ, hai người dắt tay rời đi. Trình Như lặng lẽ quay đầu, đánh giá thành thị này. Đáy mắt, thoáng qua một tia nóng bỏng. Đoàn xe toàn bộ đều là hồn thánh trở lên hồn sư. Liền ngay cả ngựa kéo xe thất, cũng là chân chính hồn thú. Cho nên, toàn bộ đội ngũ tốc độ tiến tới, thoạt nhìn chậm, trên thực tế lại là rất nhanh. Còn chưa tới buổi trưa, toàn bộ đội ngũ cũng đã đi ra gần 100 dặm, tìm một cái chỗ trống. Kỵ sĩ đoàn bắt đầu hạ trại, chuẩn bị cơm trưa, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Cửa xe mở ra, Mục Thanh mang theo hai nữ chậm rãi đi xuống xe ngựa. Xoay người, nhìn thoáng qua theo sau lưng Tát Khắc Lâm bọn họ. Đáy mắt thoáng qua một nụ cười châm biếm. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi Quét Rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.